Long Phù, chương 534, Nuốt Đan gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa thật sự mạo hiểm nuốt này nghịch thiên dị số đan. Bất quá này đối với hắn mà nói cũng không tính mạo hiểm, bởi vì hắn học được tầng 72 thần châu đại pháp, hơn nữa từng chiếm được hình không thị một ít ký ức, càng tu thành thiên đạo pháp, càng làm những ngày qua lừa bịp thu được rất nhiều bùa chú bảo bối thế giới lực lượng để nguyện vọng thụ nuốt chừng, làm cho này trên cây diện ngưng tụ đi ra nguyện vọng chi thần mô hình. Cứ như vậy, nắm vô cùng lớn. Cổ Trần Sa thu được những bùa chú kia bên trong, có cự linh thần thần lực, võ đế thần lực, còn có võ thánh thánh lực các loại tổng hợp lên, ở thiên đạo pháp thôi thúc bên dưới, đều toàn bộ bị thôn phệ. Những sức mạnh này hội tụ lên, là một luồng to lớn làn sóng, hoàn toàn có thể đem nguyện vọng thụ lần thứ hai tiến hóa. Lần thứ hai tiến hóa nguyện vọng thụ để Cổ Trần Sa thu được tự tin, hắn ắt có niềm tin dùng nghịch thiên dị số đan, đem viên thuốc này tiêu hóa chi sau chuyển vì chính mình quân lương, xung kích dị số chi đạo tiến thêm một bước. Kiếp số khổng lồ mà tới, thế nhưng Cổ Trần Sa ở trong kiếp số, hồn nhiên không sợ phát ra thét dài. Ha ha ha, những này kiếp số quả nhiên là thứ tốt, có thể giúp ta rèn luyện hình thể, trái lại là năng lượng, để nguyện vọng thụ hấp thu. Kiếp số vốn là thiên đạo dùng để xóa bỏ phá hoại cân bằng tồn tại, mà ta tu thành thiên đạo pháp, kiếp số không thể mạt giết chủ nhân. Cổ Trần Sa trực tiếp vận dụng nguyện vọng thụ, bắt đầu hấp thu những này kiếp số. Ầm ầm ầm, kiếp số khổng lồ cũng là một luồng năng lượng, toàn bộ đều bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy. Nguyện vọng thụ nơi sâu xa, ngay lập tức sẽ bắt đầu dựng dụng ra một luồng hoàn toàn mới tinh hoa sinh mệnh. Mà Cổ Trần Sa nhưng là từ từ đang hấp thu đan dược bên trong sức mạnh cùng tin tức. Quả nhiên, trong đan dược này ẩn chứa hình không thị đối với dị số chi đạo sâu sắc nhất tìm hiểu, thậm chí muốn nghịch thiên, đem thuộc hạ nhân xoay chuyển trở thành dị số, đáng tiếc hình không thị tuy rằng lòng cao hơn trời, nhưng thực lực và thiên đạo so ra, cách biệt thực sự là quá xa. Cổ Trần Sa cảm nhận được cái kia mênh mông tâm tư các loại kỳ diệu tìm hiểu, trong lòng cảm thán. Hình không thị ở rất nhiều người xem ra cơ hồ chính là bên trong đất trời to lớn nhất bá chủ, có thể cùng thiên đạo so ra, trên căn bản không tính là gì. Ít nhất, hình không thị sức mạnh không sánh bằng hồng hoang long môn, không sánh bằng tế thiên phù chiếu, càng không sánh bằng hồng mông thụ. Liền hồng mông thụ trên trảm tiên chu thần hồ lô bên trong đao khí cũng có thể đem hắn chém rớt thân thể. Đương nhiên, hình không thị đối với Cổ Trần Sa tới nói, vẫn là một cái thần long, một con run dế, hiện tại Cổ Trần Sa tuyệt đối không thể cùng với so với, bất quá này không trở ngại Cổ Trần Sa con kiến cỏ này lặng lẽ gặm nhấm thần long huyết nhục. Vận chuyển trong lúc đó, Cổ Trần Sa đột nhiên tiếp nhận rồi này cỗ khổng lồ tâm tư, mênh mông tin tức cùng ý chí, rội rửa của hắn mỗi một cái ý niệm. Nếu như là những khác cao thủ, đã sớm tinh thần tan vỡ tan đi trong trời đất mà Cổ Trần Sa cơ hồ là có thể tiếp thu vô cùng vô tận tin tức. Huống chi, hắn còn có nguyện vọng thụ trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch thiên dị số đan bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức cùng dược lực hoàn mỹ dung hợp vào thân thể của hắn, ở trong thân thể hắn không ngừng ngọ nguậy, trên người nhô ra không hòa vào thiên địa khí tức cùng mùi vị, nhưng pháp lực của hắn lại là 10 phân phù hợp với thiên địa. Dị số vốn là phản kháng thiên địa, đối kháng đại đạo tồn tại. Mà thiên đạo pháp bản thân cũng chính là thiên đạo quyền bính. Này hai loại sức mạnh lại hoàn mỹ hiển hiện ở Cổ Trần Sa trên người. Nói cách khác, Cổ Trần Sa lấy gần như dị số tâm linh, điều động thiên đạo pháp quyền bính, đây cơ hồ chính là bằng tạo phản thành công. Bất quá, Cổ Trần Sa vẫn không có thực sự trở thành dị số, hắn chỉ là ở dị số tìm hiểu đạo trên đường, tiến thêm một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới dị số đạo lý. Đầy đủ lại quá một tháng thời gian. Ha ha ha, Cổ Trần Sa đột nhiên mãnh liệt biến đổi, hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ động thiên mây đen, này mây đen mãnh liệt hấp thu không biết đến từ cái nào thứ nguyên năng lượng, vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành mưa rào tầm tã, dầm bay xuống, bao trùm toàn bộ động thiên bên trong không gian, sau đó bị bùn đất hấp thu. Thiên lộ, Gia Cát Nha nói, này ngưng tụ thành thiên lộ, đã có chân chính thiên lộ một nửa công hiệu, lấy này đến thoải mái động thiên, thậm chí tiểu thần châu, sợ không phải sẽ vượt xa tiên đạo huyền môn. Vèo, Cổ Trần Sa biến hóa trở về hình thể, này hình không thị luyện chế nghịch thiên dị số đan thực sự là lợi hại. Cổ Trần Sa cảnh giới cũng không hề tăng lên, nhưng vẫn là 22 biến vạn vật trường hà, nhưng pháp lực hùng hồn trình độ cùng tinh diệu trình độ so với vừa nãy gia tăng rồi mấy lần, hơn nữa hắn cơ hồ là không cảm giác được thiên đạo cảm giác chịu. Cứ như vậy, có thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh. Nguyên bản, hắn cô đọng thiên lộ trước đây ở tiểu thần châu bên trong, chỉ có 1/10 công hiệu, mà hiện tại cô đọng thiên lộ có tới chân chính thiên lộ một nửa sức mạnh. Nếu như hắn ở dân gian hạ này một cơn mưa, e sợ cái kia chút hoa hoa thảo thảo đều sẽ thành tinh. Nói như vậy, ở tụ linh trận bên trong rất nhiều năm, bị linh khí thoải mái, hoa hoa thảo thảo sẽ có linh tính, khỏe mạnh sinh trưởng. Mà thiên lộ cho phép nhiều chức năng căn bản không phải linh khí có khả năng so với, thậm chí tiên khí cũng không thể so với, thiên lộ bên trong ẩn chứa thiên đạo tạo vật một loại nào đó đặc tính. Lúc trước cổ Trần Sa có thể rất nhanh tốc tu hành, bù đắp căn cơ, rất lớn một phần nguyên nhân đều là dùng lượng lớn thiên lộ, mới làm cho thiên tử phong thần thuật có thể rất nhanh tốc tu thành, nhật nguyệt long huyết nồng độ tăng cao, đánh được rồi cơ sở. Hiện tại cổ Trần Sa vận chuyển pháp lực hóa thành mây đen, bay xuống mưa xối xả, lại có thiên lộ một nửa công hiệu, dù cho là thánh nhân nhìn thấy, đều cảm thấy khủng bố vạn phần. Ta ngày, chuyện này quả thật so với chúng ta Thanh Long bộ tộc thần thông còn lợi hại hơn nhiều. Cái kia tiểu Thanh Long há to mồm, bốp bốp bốp bốp, đột nhiên hấp thu những này mưa xối xả. Nửa ngày lộ, trước đây cổ Trần Sa mệnh danh là tiểu thiên lộ, bây giờ nhìn lại phải gọi làm nửa ngày lộ, thiên lộ đối với thần thú thoải mái cũng đặc biệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Long bộ tộc bản thân liền là tiên thiên giáp ất mộc khí biến thành cao nhất kết tinh, có Thanh Long chỗ ở, hết thảy cây cỏ đều sẽ thần hóa, nhưng cũng này không sánh được thiên lộ trực tiếp đúc. Dùng thiên lộ đến đúc tảng lớn cây cỏ tam đại thiên tôn cũng không thể xa xỉ đến trình độ như thế này. Soạt, cổ Trần Sa trong tay vạn tượng toái diệt bổng thôi thúc lên, đưa vào pháp lực này bổng trực tiếp liền đâm vào trong hư không, sau đó chấn động một đám lớn không gian nát tan, hóa thành chất lỏng. Trước đây cổ Trần Sa truyền vào pháp lực thôi thúc này bổng còn có chút vất vả, đánh không ra mấy bổng đến, mà hiện tại nhưng là tùy ý, nát tan trong lúc đó, thần cấp bên dưới cơ hồ không có ai có thể làm sao đạt được hắn. Vạn tượng toái diệt bổng không hổ là đại lực thần dốc hết tâm huyết luyện chế bảo bối. Cổ Trần Sa xoa xoa này bổng không có cái gì luyện chế pháp bảo năng lực cũng không có bảo vệ chủ nhân năng lực không biết phát ra trận pháp gì, duy nhất chính là đánh, nát tan, phá hoại, chiến đấu. Công năng chỉ một nhưng dù là này loại nhất là không sai ta nếu là người bổng hợp nhất ngược lại cũng không gì không xuyên thủng. Cổ Trần Sa đã sớm phân tích các loại pháp bảo, nếu là luận chế tạo, bồi dưỡng, thai nghén, tốc độ phòng ngự, tam giới ấn, bất chu cung, tiểu mưu ni Phật tháp những thứ đồ này, đều muốn vượt qua vạn tượng toái diệt bổng. Là một người môn phái, cái kia trong đó bất luận một cái nào công năng đều muốn vượt qua vạn tượng toái diệt bổng, tỉ như tam giới ấn có thể thu nạp hư không lực lượng, trấn áp động thiên, bất chu cung có thể chế tạo vô số bảo bối, mà tiểu mưu ni Phật tháp đệ tử sau khi đi vào có thể bị trong đó tụng kinh gột rửa, mà Phật trong tháp thôi thúc kinh văn có thể luyện hóa tâm ma ác ma làm kim cương hộ pháp chờ chút. Chỉ có vạn tượng toái diệt bổng, một bổng trong lúc đó, nát tan càn khôn, đệ tử cũng thúc bất động, càng không thể đủ bồi dưỡng, chỉ có thể dùng cho thần để chiến đấu. Nhưng dù là như thế một món pháp bảo, ở cổ Trần Sa trong tay có thể thu được rất lớn uy năng, lấy cổ Trần Sa thực lực bây giờ thêm vào bảo vật này, chỉ cần dựa vào sức chiến đấu, cổ Trần Sa dù cho không dùng tới thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, đều cơ hồ là thần cấp bên dưới không người nào có thể giết hắn. Nguyên bản, hắn đang không có dùng này. Nghịch thiên dị số đan, trước đúng là có chút kiên kỵ 27 biến, 28 biến, 29 cường giả. Bất quá hiện tại trí tuệ tăng cường rất nhiều tầm nhìn rộng rãi, cảm thấy này ba cái biến hóa cường giả tựa hồ cũng sẽ không làm sao đáng sợ. Chỉ có thần cấp hắn vẫn là không làm gì được. Bất quá, hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tỉ như trên cảnh giới đột phá, đến đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, pháp lực tinh diệu lại sẽ sản sinh biến hóa mới, hoặc là hắn triệt để đột phá dị số, cái kia càng là biến hóa to lớn. Hiện tại hắn đột phá dị số độ khả thi, đã xa xa bỏ rơi cảnh khâu 108.000 dặm. Ta đã đem này nghịch thiên dị số đan bên trong tìm hiểu ra đến một vài thứ đều ở lại nguyện vọng thụ bên trong, ra các tiên sinh cùng bái nguyệt lão tứ cũng có thể tìm hiểu. Cổ Trần Sa chỉ vào nguyện vọng thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch thiên dị số đan bên trong thu được tin tức quá mức khổng lồ trực tiếp thần niệm lan truyền căn bản không chịu nhận dù cho là Gia Cát Nha đều e sợ sẽ thức hải nổ tung, pháp lực nổi khùng. Chỉ có cổ Trần Sa này loại luyện thành thiên đạo pháp biến thái mới có thể chứa đựng như vậy khổng lồ tin tức. Gia Cát Nha cùng Lâu Bái Nguyệt bọn người muốn từng cái đi tìm hiểu tiêu hóa tinh luyện. Thậm chí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Đại Thánh Thú cũng không chịu nhận. Cổ Trần Sa thân thể lần thứ hai hơi động, bay ra thương sinh chi nguyện hình cầu, hơi hơi biến hóa, hô hấp trong lúc đó, cảm giác hình cầu này sức mạnh cơ hồ có mặt khắp nơi. Hắn tuy không có một chút bùa chú hộ thân, nhưng bất cứ lúc nào triệu hoán hình cầu sức mạnh so với những bùa chú kia càng muốn lợi hại hơn nhiều. Chớp mắt này tinh luyện hạ xuống, đem hết thảy lung ta lung tung, từng người mang ý xấu riêng bùa chú toàn bộ đều luyện hóa, không có bất kỳ mầm họa, cũng thực sự là tinh thần thoải mái, đón lấy liền muốn làm đại sự, liên hệ võ đế cùng võ đương không, nhanh chóng phát động lần này sự kiện lớn, mau chóng thu được đến võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa biết trước mặt hai chuyện lớn, quan trọng nhất chính là một kiện đương nhiên là táng thế chi quan, nhưng ở thu được. Táng thế chi quan, trước đây có thể thu được võ thánh động thiên, hoặc là đánh cắp trong đó thế giới lực lượng còn có chấn áp luyện hóa mấy cái thần cấp cao thủ vậy cũng là vô cùng tốt, nắm liền lớn hơn rất nhiều. Hắn sau khi đi ra, biến hóa thành võ đương hưng, lúc này của hắn biến hóa càng thêm tinh diệu, chân chính hoàn mỹ không một tì vết không có kẽ hở. Vào lúc này, hắn trước tiên đi tìm võ đương không, nói rõ võ gia chín đại thần cấp cao thủ ý tứ. Này mấy cái lão già, lại muốn ngay cả ta đều một oa quái. Võ đương không nghe thấy Cổ Trần Sa miêu tự, trong lòng càng là sát ý tăng nhiều. Số từ, 2718, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2718, cách chương.